Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Thiên Kiêu Tụ Tập. Thập Hung Vô Song, lại là một vị tiên vương cấp bậc nhân vật, cửu thiên thập địa bên trong làm sao sẽ có nhân vật như vậy? Trên 9 tầng trời, cổ xưa chiến thuyền màu đen bên trong. Tất cả nhân vật tâm lập tức liền nhấc lên, bọn hắn khẩn trương, mà thấp thỏm, Đường Huyền Minh khóe miệng máu tươi y nguyên treo ở nơi đó. Cái kia máu tươi xích hồng như là lưu ly, trong đó phảng phất có một khỏa lại một khỏa đại tinh tại chuyển động. Để tim của mỗi người đều bất an, vòng trời phía trên lâm vào hồi lâu trầm mặc, hai phe chung quy là không có bộc phát hủy diệt tính đại chiến. Tựa hồ là vì để tránh cho cửu thiên thập địa hủy diệt. Lại tựa hồ là bởi vì Đường Huyền Minh nặng nề thương thế. Mỗi người trong lòng đều có chút trầm trọng. Não bổ xuất một phương vở kịch. Đã từng thời kỳ thượng cổ có vô tận vinh quang biên hoang bảy vương tại thượng cổ những năm cuối. Đại chiến bên trong một mực chống cự tại tuyến ngoài cùng. Mà chân tiên cùng bộ phận từ tiên vực mà đến nhân vật đi một mực co đầu rút cổ ở hậu phương. Không có tham gia qua chân chính đại chiến. Cho tới còn đánh lén gian nan trở về gần như tiên vương côn bằng. Để cửu thiên thập địa tổn thất to lớn chiến lực. Bọn hắn cho rằng biên hoang chiến đấu không có khả năng thắng lợi. Tất cả mọi người cũng phải chết ở khu vực kia. Biên hoang bảy vương sớm đã trở thành một bộ hài cốt. Có thể tùy ý bố trí biên hoang bảy vương quá khứ. Để bọn hắn trở thành tội nhân. Sửa đổi qua đi cái kia một đoạn lịch sử. Để cửu thiên thập địa tất cả mọi người đều bị lừa bịp ở trong đó. Trợ trụ vi ngược vô số năm. Cùng biên hoang bảy vương một trong gian nan trở về. Lại phát hiện muốn chứng minh tự thân đều vô cùng gian nan. Bởi vì lịch sử đã bị đổi hoàn toàn thay đổi, vinh quang của hắn đều biến thành tội nghiệt. Hắn có vô tận lực lượng lại không thể trống rỗng thay đổi lấy năm tháng dài đằng đẵng mà đến bị sửa. Đổi lịch sử, hắn khổ tâm cải biến đây hết thảy. Đã muốn đối với kháng ngoại lai đáng sợ địch thủ, còn muốn cùng nội bộ tuyệt đại nhân vật đối kháng chắc hẳn cũng là tâm lực lao lực quá độ. Trong lòng mỗi người đều duỗi ra đồng tình, có loại cảm đồng thân thụ, vô tận bi ai cảm giác, nhất là hồi tưởng vẫn tiên lĩnh chủ nhân lời nói, cùng Đường Huyền Minh khóe môi nhếch lên cái kia tia máu tươi. Rất bao nhiêu tuổi người tu hành rất chí nhiệt nước mắt doanh tròng. Đường Huyền Minh bén nhạy đã nhận ra loại tâm tình này. Trong lòng cười thầm, lấy vô tận lực lượng áp đảo hết thảy. Đương nhiên có thể làm cho rất nhiều nhân khẩu phục, nhưng trong lòng cuối cùng sẽ cho rằng hắn là tội huyết. Hắn là tội ác, tựa như trước đó tiên điện chân tiên ra sân đồng dạng. Không mấy năm trôi qua đều khó mà chân chính cải biến loại sự thật này. Cải biến loại tình huống này, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là dùng một loại lôi kéo một chút thủ đoạn. Tràng diện lập tức liền rất khác nhau. Diệp Hắc rất nhiều thứ vẫn là đáng giá học tập nha. Liền giống bây giờ, nếu như ta một bàn tay đem tiên điện tàn tiên giết đi, cũng liền không gặp được nhiều như vậy bè lũ su nịnh hắc ám đổ vật. Từ suy ứng ngược lại là rất dễ dàng có thể đem một nhóm địch thủ móc ra đến. Bằng không thì mặc cho ta cường thế vô địch, một khi không ở đây, cũng rất dễ dàng phát sinh ngụy biến. Đường Huyền Minh nghĩ nghĩ ở trong dòng sông thời gian nhìn. Thấy, thần vương Khương Thái Hư dùng bản nguyên tinh huyết cho Diệp Phàm tục mệnh thời cái chủng loại. Kia biểu lộ, lấy cái kia với tư cách mô bản, nghênh đón vô số người ánh mắt mong chờ. Vân Đạm Phong khinh nói, ta không có bao nhiêu vấn đề. Nguyên bản hắn thành thành thật thật thừa nhận trong cơ thể có rất nhiều thương thế. Rất nhiều người còn sẽ buông xuống một hơi. Hiện tại, rất nhiều lòng người bên trong đều là trầm xuống. Thạch Hạo nhìn xem, càng là cơ hồ muốn rơi lệ. Đông đảo bảy vương hậu đại đồng dạng mang trên mặt bi thương. Nếu như hết thảy thật như là mấy vị kia chân tiên nói, trước mặt cái này một vị chính là bọn hắn tiên tổ. Mà từ vị này tiên tổ trong lời nói thấu lộ ra ngoài tin tức đến xem, hắn tình huống sợ là rất không ổn. Đường Huyền Minh trong lòng cười thầm, cùng người ý nghĩ trong lòng rất là hài lòng. Tiến một bước duy trì Khương Thái Hư biểu lộ, lạnh nhạt nói, người còn chưa hoàn toàn đến đông đủ. Chờ một chút, quần hùng kinh dị, nhìn qua hàng trước nhất thiên tử, đích tiên, sáu quan vương mấy người, có chút không hiểu, trong lòng bọn họ bên trong giữa thiên địa đứng đầu nhất thiên kiêu đều đã đi tới. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh trong lòng cũng có từng điểm nghi hoặc. Bọn hắn nhận biết đỉnh tiêm đại nhân vật, trừ biên quan đế thành bên trong giải rác mấy vị tại trấn thủ biên quan bên ngoài. Đã không có người, đúng lúc này, một đoàn kim quang nổ tung, bọn hắn đồng thời nhìn về phía nơi đó, có chút hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì nhân vật có thể làm cho biên hoang bảy vương nhân vật tầm thường cố ý chờ đợi. Một lát, từng đôi ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú phía dưới. Kim quang dần dần thu liễm. Một vị dung mạo thanh niên anh tuấn từ trong đó đi ra. Khiến người kinh dị chính là, sau lưng của hắn có một đôi dài vạn trượng kim sắc cánh. Cường đại khí tức không còn che giấu. Côn bằng. Là một đầu côn bằng. Mạnh Thiên Chính ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà Tiên Điện Chí Tôn thì cảm giác toàn thân phát lạnh. Tần Trường Sinh cũng một trận không được tự nhiên. Côn bằng danh hiệu bị ô, tại côn bằng hậu đại xuất thế về sau, Tần Trường Sinh còn đã từng tự tay dùng ngũ hành sơn đem côn bằng một bộ phân thân trấn áp ở bên dưới giới. Bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi hết sức xấu hổ. Côn bằng tử nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật đồng thời chú mục với hắn, thậm chí với còn có sinh tử của hắn đối đầu Tiên Điện Chí Tôn cùng ngũ hành sơn Tần Trường Sinh, không nói hai lời quay đầu liền đi. Hắn cũng không biết trước đó phát sinh hết thảy, kim đen hai màu gợn sóng đồng thời ở trên người hắn nở rộ. Ánh sáng màu vàng óng bên trong là một cái thần tuấn uy vũ kim xí đại băng điểu. Màu đen gợn sóng bên trong diễn hóa thành một phương vô tận hỗn độn biển. Một đầu cực đại vô biên côn chính ở trong đó ngao du. Côn bằng nắm giữ thiên địa cực tốc. Côn bằng tử mặc dù trước mắt khoảng chừng chém ta lĩnh vực, còn không có chân chính đi vào chí tôn cấp độ, nhưng lấy tốc độ của hắn, một lòng nghĩ đi, cho dù là chí tôn cũng lưu không được hắn. Không cần rời đi, an lâm nghe đạo là được. Lúc này trên đài cao Đường Huyền Minh bình tĩnh mở miệng. Hô hấp ở giữa đã thoát ra ngàn vạn dặm, côn bằng tử y nguyên nghe được rõ ràng. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là dừng lại. Hắn đối với con đường phía trước đồng dạng mê mang. Mặc dù là thập hung một trong côn bằng hậu đại, nhưng côn bằng những năm cuối vì cứu hắn, đem sở hữu tinh hoa tiêu hao hầu như không còn, liền tương ứng truyền thừa đều không có để lại cho hắn quá nhiều. Trừ tại côn bằng xào huyệt bên trong lưu lại côn bằng bảo thuật bên ngoài, cơ hồ không có vật gì khác. Hắn đối với đỉnh tiêm nhân vật giảng đạo đồng dạng khát vọng cùng tò mò. Vì vậy do dự một chút về sau, hắn hóa làm một đạo lưu quang, lại một lần nữa trở về rồi. Mà Tần Trường Sinh do dự một chút, chủ động hướng về phía trước, đối với hắn giải thích, để côn bằng mục nhỏ quang lập tức trở nên kinh ngạc đứng lên, nhìn thật sâu hai mắt xếp bằng ở trên đài cao Đường Huyền Minh, sau đó xếp bằng ở một bên yên lặng không nói. Một đám nhân vật trong lòng chờ mong, nhưng không có nhìn thấy mới bồ đoàn xuất hiện. Lại là kinh ngạc, lại là kinh ngạc. Côn bằng hậu đại thiên phú căn bản không cần nhiều lời. Thượng cổ thập hung, bất luận một vị nào tồn tại trưởng thành đến thời đỉnh cao đều có thể cùng tiên vương cấp bậc nhân vật chính diện chém giết, là nhất làm cho người kinh dị tồn tại. Giống dạng này tồn tại đều không có tư cách đạt được một cái vị trí của bồ đoàn sao? cái kia ngồi tại 6 cái bồ đoàn bên trên nhân vật lại nên có bao nhiêu a đặc thù. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiên vương quyết định không có người có thể phủ nhận. Bọn hắn yên lặng chờ đợi giảng đạo bắt đầu. Lại phát hiện Đường Huyền Minh như cũ tại trầm mặc, mà hư không bên trong lại có 5 đoàn kim quang nổ tung. Cái này, một đám người tò mò nhìn. Có Côn Bằng Tử vừa mới đến, một đám người đều tràn đầy chờ mong. Bọn hắn biết, kẻ đến sau tuyệt đối là thiên phú nhất, là tinh mới tuyệt diễm tồn tại. Có thể là có thể cùng Thập Hung đặt song song tồn tại. Tất cả đều trợn to mắt nhìn. Cái đó là, kia là một đầu cửu u ngao. Cùng vì Thập Hung, nghĩ không ra còn có hậu nhân tồn tại. Để đám người kinh hô chính là một đầu kỳ hình hung thú. Nó mọc ra sói đầu lâu. Đầu lâu phía trên lại còn có một cái sừng trâu đỏ phá thương khung. Mi tâm ở giữa còn có một chiếc mắt nằm dọc. Thân thể phân bố vảy màu đen. Lân phiến khe hở ở giữa lại có bộ lông màu đỏ ngòm sinh trường. Mà ra, nhất làm cho người kinh dị là hắn mọc ra 9 cái đuôi. Mà mỗi đầu cái đuôi phía trên đều dài lấy một viên long đầu. Dạng này hình dạng hết sức kỳ lạ. Một khi coi trọng liếc mắt liền sẽ khắc sâu ấn tượng. Bị người liếc mắt liền nhận ra. Còn có một cái kim sắc con kiến. Làm sao nhỏ như vậy? Chỉ có đầu ngón tay như vậy hơi lớn. Trên đầu còn rất dài cái sừng nhỏ. Một cái kim sắc con kiến ánh vào đám người tầm mắt. Cái kia con kiến nhỏ một mặt mê mang, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, dùng mờ mịt mà ngây thơ mắt to nhìn chằm chằm đám người. Cái kia manh hồ hồ dáng vẻ để không thiếu nữ tu sĩ tâm đều muốn hóa. Mà nhân vật thế hệ trước đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chính là mừng rỡ. Vậy sẽ không là thiên giác kiến đi. Năm đó vị đại nhân kia là cửu thiên chiến đấu đến cuối cùng. Gần như xé nứt thiên địa, một mình ngăn trở nhiều vị dị vực bất hủ chi vương. Nghĩ không ra còn có hậu nhân sống sót, trời phù hộ ta cửu thiên thập địa a. Rất nhiều nhân vật kích động tới tay đều đang run, đồng thời lấy càng thêm kịch liệt tâm tình, nhìn về phía mặt khác 3 đám kim quang, muốn xem đến càng nhiều kinh hỉ. Kia là một đầu kỳ lân, một đầu trắng kỳ lân. Đây chính là thiên địa thụy thú. Nó thế mà cũng tồn tại. Nguyên bản bởi vì tiên điện chân tiên mà tâm tình sa sút cửu thiên thập địa chúng nhiều cường giả tâm tình giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Trước kia là vô hạn sa sút, hiện tại lại là vô hạn thích thú. Có bọn họ, ta giới tất nhiên có thể quật khởi. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành, chúng ta khẳng định có thể phát triển đến đỉnh phong, lại khai sáng một cái huy hoàng kỷ nguyên. Đều nói kỷ nguyên này có vô tận bi thương, nguyên lai thay đổi đều ở nơi này. Khổ tận cam lai, chúng ta nhất định có thể trùng tạo một cái hoàn mỹ cửu thiên thập địa. Mỗi người trong lòng đều chảy xuôi nhiệt huyết, dùng nhiệt liệt nhất chờ mong nhìn về phía mặt khác 2 đoàn kim quang. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy khẳng định cũng là 2 vị thập hung hậu đại, nhưng như thế xem xét, một đám người nhưng đều là ngẩn ngơ. 2 viên trứng, để 2 viên trứng tới nghe đạo sao? 2 viên thần quang sáng rực trứng đứng ở đó, một viên toàn thân lưu chuyển lên bảo huy, có nhàn nhạt long khí lưu động, mặt ngoài lại có không ít vết rách, một viên khác màu đỏ thắm ánh lửa ngút trời. Vô tận sinh cơ ở trong đó uẩn dục, nhưng trong đó nguyên thần đã biến mất vô tung vô ảnh. Đất này lão quái vật không ít, sống qua triệu năm nhân vật đều có bao nhiêu vị, rất nhanh liền có người nhận ra cái kia 2 viên trứng lai lịch. Một viên là trứng rồng, một viên khác là trứng phượng hoàng. Mạnh Thiên Chính nhận ra 2 viên trứng lai lịch, trên mặt nhưng không có trước đó như vậy kích động. Người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra cái kia 2 viên trứng có không ít vấn đề. Mà hắn dạng này cường giả đỉnh cao càng là liếc mắt liền nhìn ra vấn đề đến tột cùng. trứng Phượng Hoàng có vô cùng sinh cơ, nhưng trong đó nguyên thần đã sớm biến mất, nội bộ một mảnh trống không, đã là một viên triệt triệt để chết trứng. Đầu này Phượng Hoàng lấy vô thượng thiên phú thần thuật niết bàn, nhưng lại niết bàn thất bại, không có nở cơ hội. Chân long trứng trạng thái muốn tốt một chút, nhưng tình huống đồng dạng không phải rất là khéo. Phía trên vết dạn dày đặc, rõ ràng bị đáng sợ ám toán, có thể hay không bình thường phá xác mà ra đều là cái vấn đề. Đông đảo nhân vật trong lòng một chút có chút ảm đạm. Thập Hung hậu đại bất luận một vị nào xuất thế đều trên trời dưới đất vô địch, có thể chống lên một thời đại, nhưng bây giờ lại chống rỗng tao ngộ dạng này ách nạn, không khỏi quá mức với biệt khuất. Mà Côn Bằng từ cảm xúc cũng sa sút chỉ chốc lát, trầm giọng nói: ta xuất sinh thời cũng tao ngộ qua ách nạn, dị vực cũng không nghĩ chúng ta bình thường xuất thế. Mặc dù mẫu thân của ta đem hết toàn lực bảo toàn ta, nhưng ta y nguyên có chút tiên thiên không đủ. Nói, hắn nhìn về phía Thiên Giác Kiến cùng Cửu U Ngao, bình thản nói, chắc hẳn bọn hắn cũng cùng ta không sai biệt lắm. Ta tiên thiên xuất sinh cũng có thiếu. Cửu U Ngao thanh âm như là hai khối kim loại tại ma sát, vô cùng chói tai. Thiên Giác Kiến bên người có đỉnh tiêm nhân vật chủ động vì hắn giảng dài, hiện tại cũng đã biết tình huống, lúc này nãi thanh nãi khí mà nói, ta cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, khí lực của ta không có phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ lớn. Thanh âm non nớt mà ngây thơ, nghe được cường giả đỉnh cao lại muốn rơi lệ. Thiên Giác Kiến bộ tộc cùng cái khác chủng tộc hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trời sinh nắm giữ lực cực điểm, bằng vào lực lượng liền có thể đánh nát thương khung, băng liệt hoàn vũ. Hắn nói khí lực nhỏ, nghe buồn cười, nhưng trên thực tế lại là cực độ ảnh hưởng hắn chuyện tương lai. Vậy sẽ ảnh hưởng thiên phú của bọn hắn hạn mức cao nhất. Đám người bi thương thời khắc, trên đài cao Đường Huyền Minh mở miệng. Cái này đều là năm đó dị vực bất hủ chi vương lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn không hy vọng Thập Hung hậu đại lại một lần nữa quật khởi, vậy sẽ uy hiếp được bọn hắn bất hủ chi vương. Việc này không cần quá mức với sầu lo. Máu tươi của ta có thể vì bọn hắn bổ túc tiên thiên. Lời này vừa nói ra, đám người hoảng hốt. Không thể. Mạnh Thiên Chính thần sắc kiên nghị, lại lộ ra lo lắng. Tiên vương bản thân liền có thương tích trong người, sao có thể vọng động tinh huyết? Ngài sống sót chính là cửu thiên thập địa sức chiến đấu cao nhất, không thể lại vọng động tinh huyết a. Đúng vậy a, tiên vương, ngài phải bảo trọng tiên thể a. Yên tâm, ta Tàn Khu làm sao cũng có thể kiên trì đến các ngươi trưởng thành. Đường Huyền Minh cười lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, quả thực muốn cười lật. Hắn đem Khương Thái Hư tuổi già ủy thác giống nhau tình hình bắt chước rất sống động, hơi mang bi thương mà nói, đây vốn chính là năm đó lỗi lầm của chúng ta, không có giữ vững biên hoang, mới để các người những hậu nhân này trống rỗng nhận tay bay vạ gió. Không, là hậu nhân vô năng, mới khiến cho ngài phải bị thống khổ như vậy. Đường Huyền Minh không nói, đầu ngón tay ở giữa lại có từng điểm tinh huyết chảy xuống, xích hồng như máu, khiến người kinh dị chính là, mỗi cái đầu ngón tay máu tươi cũng khác nhau, một giọt máu tươi lưu chuyển kim đen hai màu, hóa thành kim sắc lúc, là một đầu kim xí đại bằng điều, hóa là màu đen lúc, nhưng lại là một đầu côn, Côn Bằng Tử một chút đều ngây dại. Cho rằng gặp được đỉnh phong mẫu thân của thời kỳ, cái kia được máu tươi sáng rực sinh huy, lập tức dung nhập thân thể của hắn, khác một giọt máu tươi xích hồng như rồng, động có long hình sinh vật đang vặn vẹo, gào thét, chân thực long uy áp một đám người không ngóc đầu lên được. Rõ ràng là một giọt máu tươi, nhưng tất cả mọi người đều giống như nhìn thấy một đầu bay lượn tại cửu thiên chi thượng chân long. trứng rồng bên trong truyền đến một tiếng non nớt kinh hô. Phụ thân, ta cảm thấy phụ thân khí tức. Ngươi trở về rồi sao? Ta rất nhớ ngươi. Xích hồng máu tươi dung nhập trứng rồng, lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Dày đặc vết rách trứng rồng lập tức khôi phục. Vô tận long khí dâng trào. Vô số người là tiên vương thủ đoạn chỗ chấn động. Sau một khắc, lại nghe được to gió vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Răng rác. Cái kia khôi phục như lúc ban đầu trứng rồng phía trên xuất hiện vô số vết rách. Để một đám người trong lòng đều là siết chặt. Cũng may Vương Trường Sinh kiến thức rộng rãi. Chủ động nói, đây là đã bổ túc trứng rồng bên trong tiên thiên thiếu hụt. Ấu Long sắp xuất thế. Mặt khác hai giọt máu tươi dung nhập cửu u ngao cùng thiên giác kiến trong cơ thể. Để cái này hai đầu cao cấp nhất hung thú cũng có phản ứng. Duy nhất không có biến hóa chỉ có cái kia một viên ẩn chứa có vô hạn sinh cơ trứng phượng hoàng. Nó năm đó tu vi quá yếu, đồng thời lại bị quá cường đại nhân vật nhằm vào. Chân linh đã triệt để tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền Minh thân thể lại là lay động một hồi, để một đám người lo lắng. Tiên vương. Có người muốn xông lại, đỡ lấy Đường Huyền Minh. Có người lã chã rơi lệ. Trước đây không lâu vị này vô thượng tiên vương một tay liền bóp chết hai vị chân tiên. Bây giờ lại suy yếu đến liên đới đều ngồi không yên. Cái này khiến vô số người rơi lệ. Không sao cả, Đường Huyền Minh nhẹ nhõm khoát tay. Vừa quan sát Mạnh Thiên Chính, Thạch Hạo mấy người tương lai vô số biến hóa. Một bên không ngừng tinh tế điều chỉnh nét mặt của hắn động tác cùng tư thái. Hắn mỗi một cái tư thái, mỗi một loại biểu hiện đều sẽ để tương lai dòng sông thời gian có vô số loại biến hóa vô số loại. Khả năng phát triển, cùng hắn liền lựa chọn để Mạnh Thiên Chính, Thạch Hạo mấy người mạnh nhất đầu kia tương lai. Ấn đầu kia chưa đến lúc tuyến bên trên biểu hiện của hắn đến biểu hiện. Người như là đã tụ tập không sai biệt lắm. Vậy thì bắt đầu giảng đạo đi. Nghênh đón chúng nhiều ánh mắt lo lắng. Nhìn xem đông đảo muốn nói lại thôi nhân vật. Hắn đưa tay từ vực ngoại tinh không bên trong bắt đến một viên mặt trời. Một lần nữa thắp sáng phiến thiên địa này. Cười nói, ta không có các ngươi tưởng tượng như vậy suy yếu. Nhất định có thể nhịn đến các ngươi trưởng thành một khắc này. Bắt đầu. Ngoặc kép, ta quan cửu thiên thập địa mà nay tu hành chi đạo so tiên cổ đã có tương đối biến hóa lớn. Có người án lấy tiên cổ tu tiên pháp môn tu hành. Cũng có người dọc theo con đường khác, đi hướng cái khác phương hướng. Không ít người trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nhất là đến tự với tiên viện, thánh viện nhân vật. Bọn hắn mỗi một lần xuất thế đều thu nạp giữa thiên địa đứng đầu nhất anh kiệt. Nắm giữ tốt nhất tài nguyên. Toàn bộ cửu thiên thập địa quý báu nhất vật chất đều để cung cấp cho bọn hắn. Nhưng một cái kỷ nguyên đến nay đều không có đi ra khỏi một vị chân chính chân tiên. Có người án lấy tiên cổ pháp tu hành. Cũng có người án lấy đương thời pháp tu hành. Nhưng vô luận như thế nào? Từ kết quả nhìn lại bọn hắn đều là hết sức thất bại. Đường Huyền Minh lời nói không mang dừng lại. Bình tĩnh phê bình nói. Tiên cổ thời kỳ đông đảo phương pháp tu hành hoàn toàn chính xác đã bị dị vực hiểu rõ không sai. Biệt lắm, suy nghĩ của các người phương hướng là không có sai lầm. Khai sáng đương thời pháp là đáng giá khẳng định. Đáng tiếc con đường phía trước không người. Các ngươi đi. Quá nhiều đường quanh co, không có chân chính chân tiên cấp bậc nhân vật cho các ngươi chỉ điểm khai ngộ. Mà tại tiên cổ pháp bên trên, các ngươi cũng đi không ít đường quanh co. Năm đó đại chiến quá mức với vội vàng, đứng đầu nhất nhân vật thậm chí chưa kịp vô hạn hoàn chỉnh truyền thừa. Các ngươi thậm chí xem không hiểu tiên cổ thời kỳ văn tự. Hắn một chút xíu phê bình. Đương thời cũng chỉ có hắn có năng lực như thế cùng tư cách. Ngoặc kép, mạch suy nghĩ phương hướng thật là chính xác. Ngươi chỉ là các ngươi thiếu ít rất nhiều thứ. bất luận cái gì pháp môn cũng không thể trống rỗng khai sáng. Cần đứng tại các bậc tiền bối trên bờ vai, chấm ngoặc kép, hôm nay đã sở hữu đỉnh tiêm nhân vật cùng tương lai thiên kiêu đều tụ tập lấy đây. Cái kia ta liền tới nói một chút tiên cổ pháp cùng đương thời pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN